Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, phần 739, Chu Trạch Giai đương nhiên biết nữ nhi xếp hạng đệ nhất. Cho nên đối cái này thập phần vừa lòng, cùng lúc đó, càng là nhanh hơn kiếm tiền tốc độ, bởi vì hắn đã điều tra đến. Tinh Huy Giải Trí công ty thật đúng là có một cái thái tử ra tên là Khương Hoành Vũ. Vô luận cái này Khương Hoành Vũ lúc sau có thể hay không đối nữ nhi xuống tay. Chu Trạch Giai đều không thể cấp đối phương cơ hội này. Theo Chu Đoan Ngọ danh khí càng lúc càng lớn, không ít không xem hoàn mỹ nữ thần người qua đường giáp cũng đều nhìn đến quá quan với Chu Đoan Ngọ tin tức, không có biện pháp. Chu Đoan Ngọ cái này cô nương thật sự là lớn lên quá xinh đẹp. Đặc biệt là tân một kỳ tiết mục bá ra lúc sau. Nàng nghiêm túc cùng các fan nói lời cảm tạ video, càng là ở trên mạng không ngừng truyền bá, càng là có người tỏ vẻ, nhìn đến cô nương này ánh mắt liền tâm động. Ở một khu nhà đại học bên trong, một cái phòng ngủ trong đó một cái tiểu cô nương đang ở truy hoàn mỹ nữ thần. Nàng cũng Chu Đoan Ngọ fan, cho nên đối Chu Đoan Ngọ thập phần thích, đang xem đến Chu Đoan Ngọ cảm tạ video lúc sau, trước tiên liền đi cấp Chu Đoan Ngọ đầu phiếu, còn mua tiếp ứng lễ vật, chờ trong phòng ngủ mặt khác cô nương trở về lúc sau. Này tiểu cô nương, cũng chính là Hạ Thanh Thanh, mới nhìn về phía một bên Dư Tuyết Chân, cầm di động thượng ảnh chụp nhìn vài lần lúc sau nói. Di Chân Chân, người cùng bánh trưng lớn lên giống như a. Bất quá bánh trưng đôi mắt là mắt đào hoa, thật xinh đẹp a. Nếu có thể bị nàng nhìn chăm chú, kia thật là vui vẻ nhất bất quá sự tình. Hạ Thanh Thanh nói, một bên đang ở chiếu gương Dư Tuyết Chân cầm đồ trang điểm tay lại là gắt gao cầm. Nàng gần nhất cũng thường xuyên nghe được về Chu Đoan Ngọ sự tình. Cũng nghe không ít người nói nàng cùng Chu Đoan Ngọ lớn lên thực tương tự. Bất quá những người này nói xong nàng cùng Chu Đoan Ngọ lớn lên tương tự. Còn muốn nói Chu Đoan Ngọ lớn lên so nàng đẹp. Cái này làm cho Dư gia đại tiểu thư Dư Tuyết Chân là một chút đều không vui. Một cái tiểu minh tinh mà thôi. Cùng chính mình lớn lên giống làm sao vậy? Nghĩ đến đối phương ở trong tiết mục bán thảm. Nói ba ba bị bệnh. Nghĩ đến đối phương còn câu dẫn chính mình thần tượng Phương Minh Hy. Nàng liền cảm thấy đối phương khẳng định là cái lục trà kỹ nữ. Ta cùng nàng nhưng một chút đều không giống. Thượng tiết mục liền vẫn luôn câu dẫn nam nhân. Loại này nữ nhân, sẽ là cái gì người tốt? Khẳng định là gặp quá tiềm quy tắc, bằng không vì cái gì nàng có thể được đến đệ nhất danh. Hơn 1.000 vạn phiếu. Không có người phủng nói. Có thể có nhiều như vậy phiếu sao? Nàng âm dương quái khí nói chuyện, làm một bên Hạ Thanh Thanh thập phần không vui, lập tức phản bác Nga, bánh trưng mới không phải cái loại này người, bánh trưng nhưng đơn thuần. Chân Chân ngươi nếu là không thích ta nói ngươi cùng bánh trưng tương tự. Ta không nói là được, ngươi dùng đến nói như vậy sao? Bánh trưng phía trước không có công ty, hiện tại còn không có ký hợp đồng đâu. Ba ba cũng nằm viện, ngươi nói như vậy được chứ? Làm một cái fan, Hạ Thanh Thanh thật sự là vô pháp lý giải. Chẳng lẽ cùng minh tinh đâm mặt không phải một kiện thực vui vẻ sự tình sao? Tuyết Minh lớn lên xinh đẹp a, tuy rằng Dư Tuyết Chân không có bánh trưng xinh đẹp, nhưng là cũng coi như là cái xinh đẹp cô nương. Cho nên Hạ Thanh Thanh thập phần không hiểu Dư Tuyết Chân sinh khí. Dư Tuyết Chân không hề nói cái gì, lại là hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Hạ Chân Chân, trực tiếp rời đi phòng ngủ. Nàng không thích nghe đến về Chu Đoan Ngọ sự tình, cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng các nàng hai cái xác thật có chút tương tự. Bên này Dư Tuyết Chân thực chán ghét có người nói nàng cùng Chu Đoan Ngọ tương tự. Dư gia phu nhân, cũng chính là hiện giờ Dư phu nhân. Cũng ở như vậy nhiều tin tức nhìn thấy Chu Đoan Ngọ. Hơn nữa liếc mắt một cái nhận ra, đây là bị chính mình vứt bỏ nữ nhi. Không sai, năm đó Dư phu nhân cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Có một cái đáng yêu nữ nhi, nhưng là nàng lại bởi vì công tác quan hệ đi công tác nhận thức hiện giờ trượng phu. Hiện giờ trượng phu quá mức ưu tú, làm nàng thật sâu yêu hiện giờ trượng phu vô pháp tự kềm chế. Cuối cùng lựa chọn rời đi chính mình chồng trước, cùng chính mình hiện tại trượng phu đi ở cùng nhau. Hiện giờ dư gia công ty cũng khai không tồi, nàng cũng đương nhiều năm như vậy quý phụ nhân. Cái này nữ nhi đã sớm đã bị nàng vứt chi sau đầu. Cho rằng sinh thời đều sẽ không tái kiến cái này nữ nhi. Chính là hiện tại, nhìn đến đầy trời khắp nơi đều là cái này nữ nhi tin tức. Dư phu nhân trong lòng cũng là trăm vị tạp trần, bất quá nàng không có muốn đem nữ nhi nhận trở về ý tưởng. Nếu lúc trước làm như vậy quyết định, đứa nhỏ này sống hay chết, cũng đã cùng nàng không quan hệ. Dư Tuyết Chân rời đi phòng ngủ lúc sau vẫn là thực không thoải mái. Chỉ cảm thấy cái này nữ hài nhi thật sự là chướng mắt. Liền bỗng nhiên nghĩ tới vẫn luôn truy chính mình Khương Hoành Vũ. Nói thật, Dư Tuyết Chân cũng không thích Khương Hoành Vũ. Nàng tuy rằng cùng Khương Hoành Vũ từ nhỏ liền nhận thức. Nhưng là Khương Hoành Vũ hơi chút lớn lên lúc sau liền có rất nhiều bạn gái. Dư Tuyết Chân cũng trước nay đối Khương Hoành Vũ không có gì ý niệm. Kết quả không biết như thế nào, nàng bỗng nhiên phát hiện Khương Hoành Vũ những cái đó bạn gái hoặc nhiều hoặc ít đều cùng nàng có. Nhất định tương tự, hơn nữa mấy năm nay nàng thượng đại học lúc sau, Khương Hoành Vũ liền bắt đầu chính thức theo đuổi nàng. Dư Tuyết Chân muốn nam nhân, cũng không phải loại này hoa hoa công tử. Huống hồ đối phương trong nhà là làm giải trí công ty. Loạn thực, về sau nói không chừng còn muốn tìm quy tắc nữ minh tinh. Nghĩ đến như thế, Dư Tuyết Chân nhưng thật ra có biện pháp, trực tiếp một chiếc điện thoại cấp Khương Hoành Vũ đánh qua đi. Hẹn Khương Hoành Vũ ra tới gặp mặt, nữ thần có ước, Khương Hoành Vũ đương nhiên là nguyện ý. Gần nhất Khương Hoành Vũ đang ở cùng một người mẫu thân thiết nóng bỏng. Tuy rằng hắn cho rằng chính mình trong lòng chỉ có Dư Tuyết Chân một người. Mặt khác nữ nhân đều là dùng để xử lý sinh lý vấn đề. Hai người thực mau liền ở Dư Tuyết Chân trường học phụ cận gặp mặt. Khương Hoành Vũ một lại đây, liền thấy được Dư Tuyết Chân hồng con mắt bộ dáng. Cái này đau lòng không được. Chân Chân, ngươi làm sao vậy? Có người khi dễ ngươi sao? Đi lên kéo lại Dư Tuyết Chân tay. Khương Hoành Vũ cái này kêu một cái đau lòng a, chính mình nữ thần chịu khi dễ, mắt thấy liền phải khóc ra tới, mặc cho ai trong lòng đều là không dễ chịu. Dư Tuyết Chân bị bắt tay lúc sau tay có chút cứng đờ. Bất quá vẫn là nỗ lực nhẫn nại xuống dưới, hồng con mắt nhìn về phía Khương Hoành Vũ. Hoành Vũ, ta gần nhất thật sự hảo khổ sở. Nàng bộ dáng làm Khương Hoành Vũ càng là đau lòng cực kỳ. Vội vàng an ủi nói, làm sao vậy, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Có người khi dễ ngươi nói cho ta khẳng định hỗ trợ giải quyết, giết chết hắn, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Khương Hoành Vũ thích Dư Tuyết Chân nhiều năm như vậy, đều là cầu mà không được, giờ này khắc này bỗng nhiên bị nữ thần triệu hoán. Khương Hoành Vũ đương nhiên là cao hứng. Lúc này hận không thể lập tức điều tra nhượng lại nữ thần tức giận người tới chút giận. Không có người khi dễ ta. Chính là gần nhất trên mạng có một cái cùng ta diện mạo có chút tương tự nữ hài nhi. Trong trường học không ít người đều nói ta lớn lên giống nàng. Dư Tuyết Chân muốn nói lại thôi. Làm Khương Hoành Vũ càng là không rõ đã xảy ra sự tình gì. Sau đó liền nghe Dư Tuyết Chân nói bởi vì cái này cô nương. Trong trường học người, trong phòng ngủ người thế nhưng đều bài xích Dư Tuyết Chân. Cảm thấy Dư Tuyết Chân không có cái kia cô nương hảo. Nghe được lời này, Khương Hoành Vũ sao có thể không cho nữ thần hết giận. Vội vàng hỏi, ngươi nói cái nào tiểu võng hồng, vẫn là nữ minh tinh, nhà ta chính là khai giải trí công ty. Chân Chân ngươi yên tâm, ta tuyệt đối làm nàng ở giới giải trí hỗn không đi xuống. Khương Hoành Vũ trong nhà chính là khai giải trí công ty. Đại bộ phận nữ minh tinh nam minh tinh hắn đều nhận thức. Cùng Chân Chân tương tự, không có khả năng là nhãn hiệu lâu đời Minh Tinh. Kia phỏng chừng cũng không biết từ nơi nào ra tới tân nhân. Bọn họ tinh huy giải trí lớn như vậy một cái công ty. Phong sát một tân nhân, còn không phải là một giây sự tình. Làm tinh huy giải trí thái tử ra, Khương Hoành Vũ năm nay cũng mới 25 tuổi. Nói trắng ra là, cũng không có nhiều lợi hại đâu. Chỉ là một cái vị âu yếm nữ hài nhi làm việc người. Liền, chính là Chu Đoan Ngọ. Dư Tuyết Chân biết một cái tiểu minh tinh không thể đắc tội tinh huy giải trí. Mà Khương Hoành Vũ là tinh huy giải trí thái tử gia. Một câu là có thể phong giết chết một ngạch tiểu minh tinh. Nghĩ đến về sau nữ nhân này không bao giờ sẽ xuất hiện ở nàng thế giới. Dư Tuyết Chân liền không biết vì cái gì cao hứng thực. Mà Khương Hoành Vũ cũng vội vàng dùng di động tìm tòi Chu Đoan Ngọ ảnh chụp. Đang xem đến ảnh chụp kia một khắc, đều ngây ngẩn cả người. Này, này quả nhiên là cùng Chân Chân lớn lên giống. Bất quá, giống như so Chân Chân xinh đẹp một ít. Đệ 1388 chương ta nữ nhi là minh tinh 4 không thể không nói. Chu Đoan Ngọ xác thật là lớn lên so Dư Tuyết Chân càng thêm xinh đẹp một ít. Đây là đến từ chính cha mẹ gen. Dư Tuyết Chân cùng nàng phụ thân tương tự tương đối nhiều. Cho nên tự nhiên cũng liền không có Chu Đoan Ngọ lớn lên đẹp. Đặc biệt là nam nhiệt năng nhìn đến Chu Đoan Ngọ gương mặt này. Tuy rằng đều sẽ nói không thích, nhưng là trong lòng nghĩ như thế nào vậy không nhất định. Khương Hoành Vũ nhìn đến cô nương này lớn lên tốt như vậy. Nháy mắt cảm thấy chính mình phía trước tìm cái kia người mẫu có chút không có gì ý tứ. Cái này gọi là Chu Đoan Ngọ tiểu cô nương tuy rằng lớn lên như thế kiều mị khả nhân. Chính là này đôi mắt lại sáng long lanh cùng sáng lên giống nhau. Đẹp thực, làm Khương Hoành Vũ nhưng thật ra cảm thấy rất thích, nói như thế nào đâu. Ước chừng là nam nhân, đều thích nữ nhân có được gợi cảm dáng người. Thuần khiết linh hồn, Chu Đoan Ngọ diện mạo kiều mị khả nhân, nhưng là người lại là thập phần đáng yêu. Nhìn sở hữu liên quan đến Chu Đoan Ngọ tiết mục, Khương Hoành Vũ chỉ cảm thấy cô nương này thật sự hảo đáng yêu. Hơn nữa xinh đẹp thực, làm Khương Hoành Vũ nhìn lúc sau đều có vài phần ngo ngoe dục dịch. Vì thế đi tới nhà mình công ty, phải biết rằng, Hoàn Mỹ Nữ Thần là tinh huy giải trí cùng cả chua võng hợp tác tiết mục. Bình thường dưới tình huống, tiền tam danh khẳng định sẽ ký hợp đồng cấp tinh huy giải trí. Trừ bỏ tiền tam danh ở ngoài, cũng có những cái đó biểu hiện thực tốt các cô nương. Tinh huy giải trí cũng sẽ thích hợp ký hợp đồng, cho nên Khương Hoành Vũ trực tiếp đi tới nghệ sĩ chủ tính trung bộ. Nơi này chính là có quan hệ với nghệ sĩ xử lý địa phương. Khương thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Nghệ sĩ chủ tính trung bộ lão đại nhìn đến này Khương Hoành Vũ quả thực chính là sợ hãi. Mỗi lần này đại thiếu gia chỉ cần là tới, đó chính là muốn đối trong công ty mặt cô nương động thủ. Tuy rằng nói giới giải trí bên trong loạn không phải một hai ngày. Chính là như là Khương Hoành Vũ như vậy trắng trợn táo bạo tiềm quy tắc vẫn là thiếu. Hơn nữa mỗi lần này Khương thiếu gia còn một hai phải yêu cầu nhân gia cô nương thanh thuần. Trước kia chưa từng có người cái loại này. Làm nghệ sĩ chủ tính trung bộ cái này bộ trưởng phiền thật sự. Đầu năm nay tuy rằng có không ít cô nương muốn một bước lên trời. Chính là cũng có cái loại này băng thanh ngọc khiết, vị này Khương đại thiếu gia sắp đem bọn họ nghệ sĩ chủ tính trung bộ đi trở thành kỹ viện. Có thể làm bộ trưởng cao hứng sao? Vương bộ trưởng, ta lại đây là hỏi một chút. Chúng ta Hoàn Mỹ Nữ Thần trong tiết mục mặt có hay không ký hợp đồng nghệ sĩ? Chu Đoan Ngọ ký hợp đồng sao? Phía trước Khương Hoành Vũ chơi nộn mô cũng là công ty. Kỳ thật nói một câu không dễ nghe, đó là Vương Bộ trưởng trộm tim cô nương, đều là cái loại này cam tâm tình nguyện muốn kiếm hai cái tiền. Trong công ty mặt chân chính những cái đó vì mộng tưởng muốn nỗ lực cô nương. Là không có người nguyện ý bị Khương Hoành Vũ tiềm quy tắc. Vạn nhất A Nha là xảy ra sự tình, kia Vương Bộ trưởng cảm thấy chính mình thật là phải rời khỏi cái này vòng luẩn quẩn. Chu Đoan Ngọ, Vương Bộ trưởng lập tức liền nghe hiểu vị thiếu gia này ý tứ. Tức khắc nhớ tới phía trước hội nghị, nghĩ may mắn cô nương này còn không có ký hợp đồng. Nói cách khác, ai biết vị thiếu gia này muốn làm sao đâu. Đúng vậy, chính là hoàn mỹ nữ thần bên trong Chu Đoan Ngọ, có phải hay không đã ký hợp đồng chúng ta công ty? Đây là Khương Hoành Vũ phỏng đoán, nếu không có gia nhập bọn họ công ty, như thế nào sẽ nghịch tập đến hoàn mỹ nữ thần đệ nhất danh? Này căn bản là không có khả năng. Khương Hoành Vũ tuy rằng không thường ở công ty, nhưng là tư bản lực lượng hắn vẫn là biết đến. Chu Đoan Ngọ có thể như vậy nổi danh, sau lưng tuyệt đối là có người đầy. Vương Bộ trưởng nghĩ Chu Đoan Ngọ kia cô nương xác thật lớn lên đẹp. Nếu công ty ký hợp đồng nói, khẳng định cũng có thể vì công ty kiếm không ít tiền. Nhưng là hiện giờ bị cái này đại thiếu gia theo dõi. Kia thật là xui xẻo cực kỳ. Khương thiếu gia, Chu Đoan Ngọ không có ký hợp đồng chúng ta công ty. Hiện tại Chu Đoan Ngọ vẫn là cá nhân tuyển thủ, tuy rằng công ty có muốn cùng Chu Đoan Ngọ ký hợp đồng ý tưởng. Nhưng là chúng ta công ty cùng hoàn mỹ nữ thần có hợp đồng. Chỉ cần là tham gia thi đấu tuyển thủ, nếu chúng ta công ty coi trọng, kia cũng cần thiết ở thi đấu sau khi chấm dứt mới có thể đủ ký hợp đồng. Hoặc là tuyển thủ đào thải lúc sau mới có thể ký hợp đồng, kia Chu Đoan Ngọ hiện tại là đệ nhất. Danh, về sau hoàn mỹ nữ thần cái này tiết mục nếu tới rồi cuối cùng. Kia khẳng định cũng là tiền tam danh, đến lúc đó công ty cấp chuẩn bị ký hợp đồng hiệp ước liền cùng cả chua video yêu cầu thương lượng. Một chút, dù sao cũng là nhân gia phủng hồng, như vậy à, còn có này vừa nói. Chu Đoan Ngọ một cái nhân tình huống tốt như vậy, vì cái gì công ty không đề cập tới trước ký hợp đồng đâu. Khương Hoành Vũ trao mày, vốn đang tưởng công ty lực phủng, kết quả không nghĩ tới nhân gia thế nhưng là cá nhân tuyển thủ. Như thế làm Khương Hoành Vũ có chút không hảo làm, nếu là nhà mình công ty, hắn còn có biện pháp đè nặng, nhưng là không phải chính mình công ty, cái này là trong vòng quy củ. Hiện tại Chu Đoan Ngọ số phiếu là nhiều nhất, Khương thiếu gia yên tâm, cuối cùng Chu Đoan Ngọ tuyển thủ khẳng định cũng sẽ ký hợp đồng cấp chúng ta Tinh Huy giải trí. Rốt cuộc nhân khí phi thường cao, loại này cao nhân khí. Phỏng chừng Khương Hoành Vũ là chơi không được, Vương Bộ trưởng thật sự là xem thường cái này thiếu gia. Cái gì chính sự không làm, chỉ biết chơi nộn mô. Hiện tại thật vất vả ra một cái hạt giống tốt, Vương Bộ trưởng xem qua Chu Đoan Ngọ video, kia hai tử là cái hồn nhiên, nếu đụng tới Khương Hoành Vũ, kia xác định vững chắc là phải bị thương tổn. Khương Hoành Vũ không có nhận thấy được Vương Bộ trưởng đối hắn không thích, chỉ là nghĩ nhất định phải vì chân chân báo thù. Đương nhiên, trừ lần đó ra, hắn cũng cảm thấy Chu Đoan Ngọ lớn lên khá xinh đẹp. So chân chân còn muốn xinh đẹp một chút, nếu ngủ lên khẳng định cũng thoải mái. Nói nữa, muốn tiến giới giải trí, liền phải có trả giá chính mình hết thảy ý tưởng. Có thể nói, Khương Hoành Vũ ý tưởng là thập phần cực đoan. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Ta tự mình tìm Chu Đoan Ngọ nói ký hợp đồng sự tình. Chúng ta nghệ sĩ bộ môn bên này không phải có vài loại hiệp ước sao? Ngươi cho ta lấy một cái kim cương hiệp ước ra tới, ở Tinh Huy giải trí chung. Có đủ loại hiệp ước, bình thường nhất cái loại này. Tiếp theo là tốt một chút, như là Khương Hoành Vũ nói kim cương hiệp ước, đã là phi thường tốt cái loại này. Cùng công ty đã đạt tới 4-6 phần thành, giống nhau đều là đối những cái đó tương đối có tiềm lực. Hoặc là từ mặt khác công ty đào lại đây minh tinh mới có thể dùng như vậy một cái hiệp ước. Khương thiếu gia, này hiệp ước hiện tại căn bản, ngươi chỉ lo cho ta lấy tới. Ta chính là dùng chơi, Khương Hoành Vũ xua xua tay. Kỳ thật hắn cũng không tính toán cấp Chu Đoan Ngọ tiếp tục đãi ở giới giải trí cơ hội. Nếu chân chân không thích nàng, kia Khương Hoành Vũ liền tính toán trộm đem Chu Đoan Ngọ dưỡng. Chu Đoan Ngọ cô nương này lớn lên khá xinh đẹp, nàng phụ thân giống như khi sinh bệnh, chính yêu cầu tiền đâu. cho nên Khương Hoành Vũ cảm thấy chính mình chỉ cần cầm tiền. Chu Đoan Ngọ khẳng định sẽ đồng ý hắn ý tưởng. Phía trước Khương Hoành Vũ đã dùng tiền đuổi rồi rất nhiều nữ nhân. Cho nên liền theo lý thường hẳn là cho rằng sở hữu nữ nhân đều có thể dùng tiền đả động. Chính là lại không có nghĩ tới. Vương Bộ trưởng cấp Khương Hoành Vũ tìm những cái đó tiểu minh tinh a, nộn mộ a linh tinh, đều không phải công ty trụ cột vững vàng, mà là điều kiện không phải quá tốt, muốn vứt tiền cái loại này. Nói trắng ra là chính là muốn lộng điểm nhi tiền, đến nỗi ai ngủ ai, kia còn không nhất định đâu, rốt cuộc kia tầng màng cũng là có thể tạo ra. Cuối cùng Vương Bộ trưởng cũng là không có biện pháp, lấy ra tới một cái kim cương hiệp ước cấp Khương Hoành Vũ. Làm Khương Hoành Vũ vui vui vẻ vẻ cầm đi ra ngoài. Hắn tính toán trực tiếp đi Hoàn Mỹ Nữ Thần thu hiện trường. Đến lúc đó trực tiếp đem cái này hiệp ước cấp đối phương. Còn có trị liệu nàng phụ thân cơ hội, tin tưởng đến lúc đó nhẹ nhàng có thể đem nàng bắt lấy tới. Như vậy nghĩ, Khương Hoành Vũ cảm thấy Chu Đoan Ngọ như vậy nữ nhân. Trưởng thành như vậy, nếu có người bao dưỡng nói, khẳng định sẽ thực vui vẻ ngươi. Chu Đoan Ngọ thật sự không biết chính mình sẽ bị người coi trọng. Muốn bao dưỡng nàng. Tiết mục tổ rốt cuộc chuẩn bị liên hệ người nhà cái này phân đoạn. Chu Đoan Ngọ cũng là khẩn trương không thôi. Ra tới sắp một tháng. Thời gian dài như vậy không có nhìn thấy ba ba. Chu Đoan Ngọ là thật sự thực lo lắng ba ba. Vì thế thật cẩn thận gọi điện thoại. Đánh cho Chu Trạch Giai. Chung quanh máy quay phim còn ở quay chụp. Mắt thấy điện thoại kia đầu một lát sau lúc sau mới có thanh âm. Chu Trạch Giai thanh âm truyền đến, ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai, xin hỏi ngươi là, thập phần phía chính phủ thanh âm, làm Chu Đoan Ngọ nghe được lúc sau sửng sốt, lúc sau vội vàng mở miệng nói, ba ba, là ta, Đoan Ngọ, Chu Trạch Giai gần nhất vẫn luôn ở bận rộn, cho nên di động bên trong cũng có không ít người xa lạ đánh lại đây, dù sao cũng là muốn kiếm tiền. Cho nên mới sẽ như thế phía chính phủ, hiện tại bỗng nhiên nghe được nữ nhi thanh âm, tức khắc nở nụ cười, là Đoan Ngọ a, ngươi ở tiết mục tổ còn được chứ, ngươi tiết mục ta vẫn luôn có xem, biểu hiện thực hảo, đối với nữ nhi chính là một đốn khích lệ. Làm Chu Đoan Ngọ tức khắc hưng phấn lên, ôm di động có chút thẹn thùng, ba, ngươi thật sự xem tiết mục sao, ta biểu hiện còn được chứ. Bất quá ta còn là thực lo lắng ngươi, ngươi ở bệnh viện còn được chứ, thân thể có hay không vấn đề, nghĩ đến ba ba bệnh, Chu Đoan Ngọ vội vàng dò hỏi, thi đấu gì đó đều không có ba ba quan trọng, Chu Trạch Giai nghe được nữ nhi hỏi chuyện, mới nhớ tới chính mình từ bệnh viện bên trong dọn ra tới. Nghĩ nghĩ, nói, tiết mục ta đương nhiên nhìn, ngươi biểu hiện phi thường hảo, Đoan Ngọ. Ta thân thể khôi phục cũng thực hảo, đã xuất viện, ngươi không cần lo lắng chuyện của ta, hảo hảo thi đấu, đem tốt nhất chính mình bày ra ra tới, ta cũng sẽ nỗ lực cho ngươi cố lên, Chu Đoan Ngọ nghe được ba ba đã xuất viện. Trong lòng càng là sốt ruột, đều không rảnh lo khác, vội vàng nói, ba, ngài như thế nào có thể tùy tiện xuất viện đâu, ngài thân thể đều đã như vậy, nếu là vạn nhất có chuyện gì. Nàng nói đôi mắt đều đỏ, làm chung quanh camera càng là chạy nhanh thu âm, muốn biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu Trạch Giai có thể nhận thấy được Chu Đoan Ngọ khẩn trương. Cảm thấy chính mình hành động không thể gạt nữ nhi, vội vàng nói, Đoan Ngọ a, ngươi yên tâm, ta thân thể thật sự không có việc gì, ngươi tin tưởng ba ba, kỳ thật ở ba ba sinh bệnh trong khoảng thời gian này. Ba ba vẫn luôn đều trong biên chế viết một cái phần mềm. Ở ngươi tham gia thi đấu phía trước, liền đem cái này phần mềm cấp bán đi, bán 200 vạn, cho nên cố vấn qua bác sĩ lúc sau. Bác sĩ nói ba ba có thể xuất viện an dưỡng. Ba ba hiện tại đã ở bên ngoài, lại còn có khai phá một cái gọi là cầu vồng kiều tiểu trò chơi. Cho nên ngươi chỉ cần hảo hảo thi đấu liền hảo, không cần tưởng mặt khác. Đương phụ thân lúc sau, đại khái chính là như vậy lải nhải, Chu Trạch Giai không ngừng nói chuyện, lại là làm Chu Đoan Ngọ có chút ngốc, hoàn toàn là không biết làm sao, bởi vì nàng là trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình phụ thân thế nhưng thừa dịp sinh bệnh trong khoảng thời gian này còn ở viết phần mềm. Phụ thân phía trước công tác là cùng phần mềm có quan hệ. Nhưng là hiện tại, bỗng nhiên kiếm lời 200 vạn, kia ba ba bệnh, liền có tiền trị liệu. Còn có này tiểu trò chơi, đều là chuyện như thế nào a? Chu Đoan Ngọ đều ngốc, hoàn toàn không biết làm sao bây giờ. Tiết mục tổ bên này cũng là nghe được lời này. Trước tiên nghĩ tới cầu vồng kiều cái này tiểu trò chơi. Gần nhất trò chơi này có thể nói là thập phần lửa nóng. Gần nhất download lượng đã đột phá 4.000 nhiều vạn. Có thể nói là người trẻ tuổi trung gian lập tức nhất lửa nóng trò chơi. Đại gia thật sự không nghĩ tới. Trò chơi này thế nhưng sẽ cùng Chu Đoan Ngọ phụ thân có quan hệ. Kia ba người vẫn là phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình thân thể. Chờ ta tham gia xong thi đấu lúc sau, ta liền sẽ đi trở về. Ngài nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình a tương đương tuy rằng không biết trò chơi này là cái gì. Nhưng là ít nhất có 200 vạn, ba ba bệnh liền có tiền trị liệu. Cái này làm cho Chu Đoan Ngọ trên mặt tươi cười cũng liền nhiều không ít. Cuối cùng điện thoại cắt đứt lúc sau, tiết mục tổ tiểu tỷ tỷ liền nói lời nói. Đoan Ngọ, thật sự không nghĩ tới hiện tại nhất lửa nóng trò chơi thế nhưng là người ba ba làm. Người ba ba thật là lợi hại a. Chu Đoan Ngọ vẫn là vẻ mặt mộng bức, không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Này mê mang đôi mắt nhỏ đều làm tiết mục tổ người đều nở nụ cười. Người xem một chút di động trò chơi, chính là gọi là cầu vồng kiều cái kia, giống như chính là người ba ba khai phá trò chơi. Hiện tại chỉ là download lượng liền có 4.000 nhiều vạn. Hiện tại nhưng lưu hành. Tiết mục tổ tiểu tỷ tỷ nói xong. Chu Đoan Ngọ lúc này mới từ di động tìm được rồi cái này gọi là cầu vồng kiều tiểu trò chơi. Mở ra lúc sau, nhìn đến đáng yêu trò chơi. Cũng là sửng sốt, nhưng là như thế nào đều không thể tưởng được là nhà mình phụ thân làm ra tới. Vẫn là có chút mộng bức. Đây là ba ba làm sao? Nàng có chút tò mò, kết quả lại thấy được mặt trên bánh chưng. Không sai, cầu vồng kiều người chơi chính là thông qua không ngừng nhảy lên cầu vồng. Thu thập cầu vồng thượng bánh chưng, sau đó đạt tới giải trí hiệu quả tiểu trò chơi. Nói như vậy, loại này tiểu trò chơi kỳ thật không có gì đại tác dụng. Chính là không biết vì cái gì, này cầu vồng kiều lại là lập tức rực rỡ lên. Làm tất cả mọi người là có chút mộng bức, hiện giờ cơ hồ mỗi phút download lượng đều có thể đạt tới mấy vạn. Nhìn đến mặt trên chế tác người tên, Chu Đoan Ngọ rốt cuộc có thể xác định đây là phụ thân chế tạo ra tới trò chơi. Trong lòng càng là vui vẻ thực, chưa từng có nghĩ đến, ba ba thế nhưng có thể lợi hại như vậy. Đoan Ngọ ngươi không biết ngươi ba ba nghiên cứu trò chơi này sao? Chu Đoan Ngọ lắc đầu. Nhìn về phía màn ảnh, phía trước thời điểm chưa bao giờ biết, chỉ biết ba ba là làm máy tính này một khối, không nghĩ tới ba ba lại là như vậy có khả năng. Còn có thể làm trò chơi, này khoản cầu vồng kiều là ta ba ba làm trò chơi Nga tương đương tất cả mọi người đều có thể đi chơi. Nhìn đến mặt trên bánh chưng không có, ba ba thích nhất ăn bánh chưng, nhũ danh của ta chính là bánh chưng, thích ta nói. Liền đi chơi cầu vồng kiều đi tương đương. Hết chương.